Vạn Kiếp Nhất Mộng, chương 9, giới thiệu nhân vật lười thì khỏi đọc. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là ảnh tác góp nhặt được trên mạng. Cảm thấy khá tương tự với khí chất của nhân vật nên cho vào. Không hoàn toàn biểu thị ngoại hình và trang phục của nhân vật. Mọi người không cần quá căng thẳng. An Thúy, tiểu bánh bao, xinh xắn đáng yêu, tính cách nhân hậu, thiện lương tới mức ngốc nghếch. Là kỳ tài luyện võ nhưng thường tỏ ra lười biếng. Rất thông minh nhưng suy nghĩ hời hợt. Mau quên, bị ngạo nam dùng thủ đoạn ác bá bắt làm linh vật. An vì lúc lớn, bộ ngực phát triển đột biến khiến nàng cảm thấy rất tự ti và ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy đã trải qua nhiều biến cố nhưng tính cách và suy nghĩ vẫn giữ được sự thiện lương. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn luôn trân trọng và quý mến nàng. Yêu thích, những ai tốt với nàng. Ghét, không ghét thứ gì. Bạch Hồ, tên thật chưa được tiết lộ. Là một thành viên trong nhóm tứ linh. Tính cách phóng khoáng, cởi mở, dễ gần, tuy nhiên rất thích đánh nhau. Yêu thích, ăn, ngủ, ghét, những ai không đánh nhau với nàng. Chiêu Dương, là môn chủ của địa ngục môn. Vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người. Khí chất cao quý, thanh khiết, tuy nhiên là một người rất âm hiểm. Nhiều thủ đoạn và tàn nhẫn. Yêu thích, giết sạch đám phiền phức trong thiên hạ. Ghét, ban đầu không ghét thứ gì. Sau đó hắn, sau đó nữa thì ghét lây sang cả những người xung quanh hắn. Chu Tước, tên thật chưa được tiết lộ. Là một thành viên trong nhóm tứ linh. Nhan sắc tuyệt diễm, nụ cười sáng ngời, tính cách dịu dàng trầm ổn. Những lúc buồn chán sẽ dùng tam muội chân hỏa đốt chết người. Yêu thích, ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp, ghét, không có gì để chơi. Gia Bảo, là bạn và cũng đồng thời là đối thủ của ngạo nam từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa. Tính cách lạnh lùng ngông cuồng, chiến ý rất cao, tuy nhiên cũng là người có trí tuệ. Đôi lúc hành xử rất tà ác, tàn nhẫn, yêu thích, đập ngạo nam một trận. Ghét, bị ngạo nam làm phiền. Huyền Vũ, tên thật chưa được tiết lộ. Là một thành viên trong nhóm tứ linh, là con gái của minh chủ Võ Lâm, được gửi đi du học ở Thiên Môn và trở thành một trong số những cao thủ hàng đầu khi chỉ mới 20 tuổi. Tuy nhiên vì bị thương khi còn nhỏ nên thân thể phát dục kém. Nhìn chỉ như đứa trẻ 15, yêu thích, điều khiển, khống chế người khác, ghét, bị coi là trẻ con. Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng nội tâm nàng sẽ rất khó chịu. Linh Đan, võ công cực cao, tuy nhiên tính cách kỳ quái, khi thì rất tà ác, khi lại cực kỳ thiện lương. Trong lúc trọng thương và bị kẻ thù truy sát đã vô tình bắt gặp ngạo nam và bắt gã làm sai vặt. Kiếp nạn của nàng bắt đầu từ đó. Yêu thích, được người khác yêu quý. Ghét, bị người khác ghét bỏ. Minh Thần, là thiên tài của Thiên Kiếm Môn. 10 tuổi dùng tu vi luyện khí tầng 1 đánh bại toàn bộ đàn anh trong Tam Sơn Tỷ Võ Hội. Từ đó trở thành đại sư huynh, tính cách lạnh lùng, trượng nghĩa, coi thường những kẻ thích dựa dẫm mà nói thẳng ra thì chính là hắn. Là thanh niên nghiêm túc, ứng xử khôn khéo nhưng vụng về trong chuyện tình cảm, yêu thích, tạm thời chưa tỏ ra hứng thú với cái gì. Ghét, những ai khiến gã cảm thấy xốn mắt. Ngạo nam, khi không trẻ trâu thì trông anh xoáy lạ lùng, là người hiếu động, càn quấy, ngang ngược, tuy nhiên đối xử với người xung quanh rất tử tế, bất quá là một kẻ không biết cách ứng xử, không hợp là đánh, tuy nhiên lại rất biết cách thể hiện tình cảm, yêu thích, cầm nhầm thiên tài địa bảo, ghét, kẻ nào hung hăng với gã thì gã đều ghét, Tiêu Viêm, trưởng môn Thiên Kiếm Môn. Tính cách cao ngạo, ghét ác như cừu, ghét hắn hơn cừu, tuy nhiên hắn rất kính trọng Tiêu Viêm vì gã cực kỳ quan tâm đến sư muội Thanh Dương. Mặc dù hắn không bao giờ thể hiện điều ấy ra bên ngoài. Yêu thích, chăm sóc, bảo vệ Thanh Dương, ghét, thằng nào không tốt với Thanh Dương gã đều ghét. Tống Nguyệt, trưởng môn Vạn Hoa Kiếm Phái, rất hâm mộ và muốn độc chiếm Tiêu Viêm. Do vậy cô ta đã nhiều lần cố tình làm xấu hình ảnh của Thanh Dương và hãm hại nàng. Theo hắn đánh giá thì tính cách người này không hẳn xấu. Nhưng rất đáng ghét, yêu thích, Tiêu Viêm, ghét, Thanh Dương, sau đó ghét lây sang những người xung quanh nàng. Thanh Dương, là sư nương của hắn. Kiếm pháp tỷ lệ thuận với mỹ mạo. Tính cách lạnh lẽo, tàn độc, thậm chí máu lạnh nhưng rất dịu dàng với Tiêu Viêm và An Thúy. Có tình cảm đặc biệt với hắn, nhỏ hơn mẫu tử, lớn hơn tình yêu, yêu thích, hắn, ghét, gần như cả thế gian này. Thanh Long, tên thật chưa được tiết lộ, là thủ lĩnh của nhóm tứ linh. Hành tung bí ẩn, mục đích chưa rõ, yêu thích, sự yên tĩnh, ghét, ai phá đi sự yên tĩnh của nàng. Thanh Trà, là một hạ nhân trong nhà Park Cha. Sau khi Park Cha bị giết thì được hắn thu nhận khi lang thang trong chợ, sau đó sắp xếp cho trở thành môn chủ Huyết Nguyệt Môn. Là một người hào hiệp, dũng cảm tới liều lĩnh và đôi lúc khá bạo lực. Yêu thích, giả làm nam nhi du ngoạn giang hồ. Ghét, đứa nào nói nàng là yêu nữ. Trần Văn Tèo, vì bị ăn nhiều hành nên cho vào đây để anh đỡ tủi thân. Là đệ tử đứng thứ hai từ dưới lên của Thiên Kiếm Môn. Sau khi bị hắn, đệ tử đứng thứ nhất từ dưới lên đánh bại thì cảm thấy cực kỳ nhục nhã và xuất hiện tâm ma. Sau đó được Xích Viêm dụ dỗ vào con đường ăn chơi sa đọa. Dần dần trở thành một đại ma đầu. So với hắn thì còn giống nhân vật chính hơn. Yêu thích, mạnh hơn hắn, ghét, hắn, cách chương.